Tướng quân lệnh, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần phủ nhiều năm qua nhân khẩu không tăng, vào ban đêm càng thêm yên tĩnh, ngọn đèn ngoài viện mờ ảo, trong viện lại mơ hồ có chứa vài phần đất rộng người ít hoang vô tiêu điều. Đôi khi cũng có vài động tĩnh từ nơi ở của hạ nhân bên kia truyền tới. Trần Tắc Minh ngồi im dưới ngọn đèn, một lúc lâu không có lên tiếng. Thời điểm giơ tay lên ống tay áo phất qua, trong lúc vội vàng kéo theo một tấm thạch cổ trên bàn rơi xuống mặt đất. Âm thanh đột ngột của những mảnh ngọc bích vỡ ra giữa khối yên lặng dày đặc. Tựa hồ một thanh kiếm sắc xuyên qua không khí, hướng trên người hắn đột nhiên đâm một cái. Trần Tắc Minh giật mình quay đầu lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vật da truyền rơi trên gạch xanh dưới mặt đất và vết mực loang ra khắp sàn, không thể phản ứng. Vết mực đen nhánh ở trên gạch uốn lượn dần dần chảy tới dưới chân hắn, đôi giày trên chân dần dần bị bẩn, rốt cuộc ô uế. Trần Tắc Minh lúc này mới thanh tỉnh chút, rời tầm mắt nhìn chung quanh tả hữu. Trên tường cái bóng khổng lồ của ánh đèn lay động nhảy lên, hợp với tiếng gió bên ngoài, giống như bóng ma quỷ quái chuẩn bị nhảy ra. Trần Tắc Minh ngơ ngẩn suy nghĩ một lát, mờ mịt đem lá thư lại tiến đến dưới đèn. Lúc này đây thế nhưng như thế nào cũng nhìn không rõ ràng lắm từng câu chữ trên kia. Tình cảnh này, thoáng như đặt mình trong mộng, Trần Tắc Minh nỗ lực trợn mắt nhưng chỉ vô ích. Cho đến khi trong lúc vô ý duỗi tay trà lau, mới phát giác ra, hóa ra trên trán mồ hôi chảy xuống vào trong mắt cản trở tầm nhìn. Hắn lau đi mồ hôi, lấy lại bình tĩnh, lại hướng lá thư quét qua một lần. Mỗi lần xem đến một câu, sắc mặt liền xám xịt đi một phân, nhìn đến câu cuối cùng thì mặt sớm đã trắng như tờ giấy. Hắn đặc biệt chưa từ bỏ ý định, lại từ đầu xem qua, e sợ cho chính mình là nhìn sai, như thế lặp lại. Bức thư kia chỗ ký tên đoan đoan chính chính viết một cái tên. Binh Đào, trong triều trên dưới đều biết Đỗ thừa tướng tự đó là Thượng Binh Hạ Đào. Mà tin là gửi Hung Nô Hữu Hiền Vương, trong thư Đỗ Tiến Đạm Đỗ lão đại nhân xưng Hung Nô Hữu Hiền Vương vi huynh. Ý nói Đỗ Tiến Đạm gọi Luật Duyên là anh mình. Trần Tắc Minh chỉ cảm thấy buồn cười, Đỗ Tiến Đạm lớn hơn Luật Duyên không ít hơn 10 tuổi, sao có thể tự nguyện làm đệ đệ. Nhưng mà hắn cười không nổi, hắn giờ phút này liền giống như thân ở trong động băng, đầy người rét run, rồi lại có khối hàn sắt dọc theo ít hầu đi xuống chậm rãi thiêu rụi. Nóng rồi lại lạnh, đan chéo dày vò cơ hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ bị xuyên bỏng. Trong giọng điệu của Đỗ Tiến Đạm mang theo chút quen thuộc, tựa hồ là lui tới đã lâu. Cuối thư thỉnh đối phương mau chóng buộc Tiêu Cần viết thư đầu hàng càng sớm càng tốt, hòng thực hiện một kế hoạch lớn. Đại kế là gì? Trần Tắc Minh trong đầu hơi hơi phát ngốc, thư này đại khái là lần trước viết, không biết bị ai nửa đường cướp lại. Hắn thậm chí còn muốn Đỗ Tiến Đạm kinh hoàng thất thố khi biết ẩn thư đã bị cướp. Hắn lại nghĩ bức thư này lai lịch không rõ ràng, có lẽ là giả tạo, là bụng dạ khó lường muốn dùng kế ly gián các tướng lĩnh trong triều. Suy nghĩ này thực hợp lý, vì thế hắn kích động một lát. Nhưng mà trong thư bút tích quen thuộc khiến hắn rốt cuộc không thể lừa dối chính mình. Đỗ Tiến Đạm xuất thân khoa cử, chữ viến gọn gàng xinh đẹp. Chữ này năm đó Tiêu Định cũng khen qua, nói là như thật như ảo, trong tiểu thấy đại, đúng là cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đều nói chữ giống như người, này phong thư đó đã phản chứng hoàn toàn. Trong tin còn báo cáo một ít triều sự, thậm chí đôi câu vài lời ngắn gọn lý do vì sao Trần Tắc Minh bị Tiêu Cần cho ra rìa có liên quan đến chuyện tình yêu, nhưng chuyện đó người ngoài đều là không biết, chỉ có trọng thần cùng những nội thị thân cận hiểu được. Nếu nói bút tích còn có thể vẽ lại, vậy chuyện cung đình cấm sự kia lại như thế nào bịa đặt đâu? Trần Tắc Minh lui lại mấy bước, ngã ngồi ở ghế dựa. Hắn nhớ tới lúc trước Đỗ Tiến Đạm từ trong mật thất lấy ra thánh chỉ kia, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt, lỗi lạc quang minh, đột nhiên hậu chi hậu giác mà hiểu ra, một thần tử muốn mưu nghịch như thế nào còn có thể đưa ra bộ mặt như vậy đúng lý hợp tình. Lúc đó Tiêu Định đối hắn thật sự đề phòng, vì thế hắn cùng Đỗ Tiến Đạm lén gặp mặt cũng bất quá một hai lần, chính là trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, chính mình hạ quyết tâm, muốn phản kẻ bạo quân này. Lúc đó không thể nói là không có tư tâm. Đúng là bởi vì có sự ích kỷ này không thể nói với người ngoài, từ ngày hắn cùng Đỗ Tiến Đạm lập mưu, nó lại không nhẹ nhàng nữa, hắn e sợ chính mình sai rồi. Cho nên hắn cẩn trọng phụ tá Tiêu Cẩn, kỳ vọng có thể quốc thái dân an, hy vọng có thể tập hợp sức mạnh quân thần, có thể làm được nhiều điều hơn so với Tiêu Định bị chính mình xốc xuống ngựa. Chỉ có như thế, hắn mới có thể an tâm. Kết quả là Tiêu Cẩn lúc sau lỗ mãng xuất chinh, bảo thủ dẫn tới binh bại bị bắt. Sau khi tin tức truyền đến, hắn trong lòng lo sợ nghi hoặc không thôi. Đằng sau những lo toan, những suy nghĩ sai trái giống như thêu dệt đan sen, không thể tan đi. Khi các triều thần phẫn nộ vì chuyện giảng hòa, hắn lại bởi vì chột dạ mà khó có thể lên tiếng. Thời khắc thấp thỏm như vậy, phong thơ này liền như vậy xuất hiện. Nó nói cho hắn, hắn chẳng những là sai rồi, hơn nữa là từ đầu tới cuối hoàn toàn sai rồi. Sai đến tự làm tự chịu, cái giá phải trả thảm không nỡ nhìn. Hắn chấn động mà hoảng sợ, là ta sai sao? Bởi vì chính mình bị thù hận che hai mắt mới đưa đến cục diện ngày hôm nay. Thi cốt chồng chất kia, đều là chính mình sai sao? Hết thảy những điều này đều xuất phát từ nguyên nhân chính mình tư dục sao? Lưng hắn đầy mồ hôi lạnh, cứng đờ không nhúc nhích được. Tất cả những bóng đen trong hơi thở đều hóa thành áp lực tiến thẳng về phía hắn. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, có người nói. Vương gia, Trần Tắc Minh cả người chấn động, cái loại cảm giác giống như bóng đè bỗng dưng tan biến. Nó thối lui đến dưới ánh đèn, ngã mình trong bóng tối, yên lặng chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn trộm hắn. Hắn nghe ra thanh âm bên ngoài là quản gia Cố Bá, lại không đáp lại. Cố Bá có chút cấp bách đề cao thanh âm, Đỗ đại nhân phái người tới thỉnh vương gia tức khắc vào cung thương nghị chuyện quan trọng, vương gia ngài. Có đi hay không? Trần Tắc Minh quay đầu, ánh nến chiếu vào trên mặt hắn. Vẻ mặt của hắn tựa hồ là cả người dần dần từ trong mộng thanh tỉnh, có chút bừng tỉnh lại có chút mờ mịt. Cố Bá vỗ cửa, vương gia, vương gia. Trần Tắc Minh chậm rãi đứng dậy, thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng mà cảnh giác. Qua giờ hợi thái y liền tới rồi, cùng tới còn có quan tuyên lệnh Đỗ Tương phái tới. Thái y ở trước giường cẩn thận bắt mạch cho Ngụy Vương bị chứng đau đầu tái phát cũng không nói được duyên cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bệnh cũ, ngọn nguồn đã lâu, chỉ có thể điều dưỡng. Ngụy Vương nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt so với người thường, cảnh này khiến hắn vốn dĩ khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra có vẻ có chút khuyết thiếu sinh khí. Thanh âm của hắn cũng hiện ra sự suy yếu, cùng ngày thường cẩn thận uy nghiêm khác xa một trời một vực. Cố Bá nói, Ngụy Vương nhà ta bị bệnh này cũng là thật lâu, vì cái gì luôn là không thấy tốt lên. Nói nâng tay áo, làm ra bộ dáng lau nước mắt, vành mắt đỏ hồng. Thái y thuận miệng an ủi vài câu, đề bút viết phương thuốc không khác hơn dược liệu an thần linh tinh. Quan tuyên lệnh kia thấy Ngụy Vương quả nhiên thật là bị bệnh, chỉ phải nói. Ngụy Vương ngày mai còn có thể thượng triều sao? Hiện giờ triều cương không xong, đại sự hỗn loạn, Đỗ đại nhân nơi đó nóng vội. Thái y đang muốn trả lời, Trần Tắc Minh nâng nửa thân người lên nói. Đây là bệnh cũ, đau quá một đêm liền không có việc gì. Thỉnh truyền cáo Đỗ đại nhân, sáng mai ta nhất định sẽ chạy đến. Quan tuyên lệnh đại hỉ, cáo tạ mà đi. Đợi mọi người lui ra, Cố Bá lại không đi, đứng ở trong phòng do dự một lát. Trần Tắc Minh nhìn hắn thần sắc cổ quái, truy vấn chuyện gì. Cố Bá nói trước khi thái y đến, chính mình hướng ngoài phủ nhìn nhìn, cảm giác có chút quái dị, tựa hồ có không ít người đêm khuya còn ở ngoài phủ đi lại. Muộn như vậy, ngày thường không có nhiều người như vậy. Cũng không có hội đèn lồng gì. Lão nhân ra lẩm bẩm vài câu. Trần Tắc Minh cười cười. Đại khái là người qua đường cũng nói không chừng. Cố Bá nghe chủ nhân nói như vậy, mới an tâm lui xuống. Trần Tắc Minh cúi đầu suy nghĩ một lát, đứng dậy đến phòng hạ nhân sờ soạng bộ quần áo của người hầu. Khi không có ai ở đó, vòng đến hậu viện, mở cánh cửa nhỏ, đẩy ra một khe cửa, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy cách đó không xa ngoài đường đầu hẻm có lác đác bóng người, lui tới không ngừng. Trần Tắc Minh nhìn một lát, trong lòng không khỏi càng thêm trầm xuống. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, lặng lẽ đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn sang mái hiên, đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt tay kia đã móc tới mép mái hiên, năm ngón tay dùng lực mạnh, thân thể thuận thế nhảy lên, như cá không tiếng động mà gia nhập vào bóng tối. Lại nói Tiếu Phàn Vân làm quốc trưởng cũng đã hơn 2 năm. Thời điểm Tiêu Cần vẫn là Dung Vương, khuê nữ của hắn là Dung Vương Phi. Hiện giờ Dung Vương Phi trở thành hoàng hậu lâu như vậy rồi, nhưng quốc trưởng đại nhân Tiếu Phàn Vân ở kinh thành trong mắt các lộ quyền quý cũng không là gì. Tiêu quốc trưởng vô cùng bức xúc nhưng cũng không thể làm gì. Trong kinh quan to vọng tộc tụ tập muốn cho người ngưỡng mộ tôn kính, hoặc là ngươi xuất thân cao quý, hoặc là ngươi tài hoa kinh người, tóm lại không có chút tài năng là không được. Tiếu Phàn Vân xuất thân thương nhân, phụ thân hắn ở tuổi tráng niên bắt đầu kinh doanh, thâm niên 4 năm cuối cùng dựa vào kinh doanh gỗ gầy nên sự nghiệp. Hầu hết những người có tiền đều nghĩ sẽ dùng tiền để đổi quyền lực, vì thế Tiếu Phàn Vân sau khi thành niên, phụ thân vì hắn quên công danh Tiếu gia lúc này mới có người đi vào con đường làm quan. Tiếu Phàn Vân nửa đời trước hỗn loạn đến vẫn luôn thường thường, từ cơ duyên xảo hợp đem nữ nhi gả vào Dung Vương Phủ, mới chân chính xem như một bước lên trời, thật sự hưởng thụ một phen tư vị được làm quan lớn ngoại thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Tiêu Cần xuất chinh, lo lắng trong kinh quyền lực tranh đấu, đem hắn phong làm điện soái, đem toàn bộ binh lực trong kinh giao cho nhạc phụ chính mình quản lý, lúc này mới có thể an tâm xuất binh. Nhưng Tiêu Cần một chút cũng không ngờ rằng, trong quân võ tướng bất đồng với quan chức trong triều. Phần lớn công danh của bọn họ đều có được dựa vào việc bán mạng giết địch mà đạt đến, nói cách khác Tam Nha Điện Tiền Tư cùng Mã Quân Tư, bộ quân tư này đây mới là nơi có thực lực nói chuyện nhất trong triều. Muốn xen vào kiểm soát đám người này, chỉ bằng công văn ấn tín và dây đeo thật sự khó có thể phục chúng. Tiếu Phàn Vân thân là quốc trưởng, cạp váy chi thật sớm đã không nói cũng hiểu. Cạp váy ý châm biếm bám váy đàn bà. Vì vậy sau khi Tiếu Điện Soái đi nhậm chức tuy rằng bên cạnh không thiếu thuộc hạ A Dua nịnh nọt nhưng đại bộ phận tướng lãnh giống như cung kính nhưng kỳ thật thái độ không tán thành, giống như đâm một vết sâu vào Tiêu Quốc Trượng đã quen làm quan lớn được tâng bốc. Lúc Tiêu Quốc Trượng đang ở Điện Tiên Tư ngồi đợi đến khó chịu trong lòng đầy vết thương được Đỗ Tướng đưa tay viện trợ. Đỗ Tiến Đạm điều tới ba gã tướng lãnh, đều từng ở Điện Tiên Tư, hiệp trợ hắn xử lý quân chính. Tiếu Phàn Vân lúc còn thiếu niên cũng là một người luyện võ quyên danh cũng là võ khoa. Nhưng sau lại làm nhạc phụ của Tiêu Cẩn, liền rất có ý thức lui thân, từ đây lại không tòng quân đánh giặc. Trước khi ba người này đến, hắn đối mặt chư tướng không phục quản chế, chỉ có cảm giác sức đầu mẻ chán, giờ ba người này tới rồi, mới nhẹ nhàng thở ra. Từ đây mới nhẹ buông tay làm chủ, mỗi ngày hô bằng gọi hữu uống xoàng thường kỹ. Uống rượu xem tạp kỹ, thỉnh thoảng mới đi quân doanh ngồi một lát cho có. Những ngày như vậy thích ý khôn kể, vì thế Tiếu Phàn Vân đối Đỗ Tiến Đạm nổi lên đặc biệt hảo cảm, cảm thấy trong triều có cái người tài ba như vậy thật sự là phúc của Giang Sơn, phúc của xã Tắc. Nhưng đến tối nay, Tiếu Phàn Vân không thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống đơn giản hạnh phúc như vậy nữa. Hắn đột nhiên hiểu được chân tướng vì sao Đỗ Tiến Đạm phái người hiệp trợ chính mình. Hắn toát mồ hôi lạnh đầm đìa kinh hoàng thất thố. Cách chương.